bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện Dài Kỳ được phát trên chuyên trang nhạc việtblog.com.vn và đồng phát trên trang blogviet.com.vn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 40 phần của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường rồi. Ngày hôm nay Mèo Moon sẽ đem đến cho các bạn phần cuối của câu chuyện này, một kết thúc có hậu, một câu chuyện thực sự thú vị và đem lại cho chúng ta rất nhiều những tình tiết đáng yêu, phải không nào? Mời các bạn cùng lắng nghe phần cuối của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường. Ian mỉm cười, tự chế giễu mình. Trong cuộc đời mình, chẳng lúc nào cũng thực tế đến lạnh lùng. Nhưng bất cứ khi nào, việc gì liên quan đến Elizabeth, chàng cứ hết lần này đến lần khác mù quáng, phản bội. Cũng như lần này, chàng đang bộ mẫn hết cả người. Trên đường đến đây sáng nay, chàng đã dừng lại ở một cửa hàng trang sức lớn nhất London và đã mua những vật mà người chủ, ông Finnis, vừa sung sướng vừa hoài nghi, cúi thấp người chào Ian trước cửa. Thực ra là nhẫn đính hôn hiện đang trong túi áo của Ian, vì chàng thấy không cần thiết phải tính đến kích thước. Nhưng chàng sẽ chỉ đeo nó vào ngón tay của Elizabeth chừng nào mà nàng thừa nhận là nàng yêu chàng, hoặc là ít nhất nàng muốn cưới chàng. Cha mẹ chàng yêu nhau và không e dè. Chàng muốn không gì nhiều hơn từ Elizabeth, cái mà chàng nghĩ về một chút nhăn nhó. Có vẻ là rất kỳ quặc, nhưng chàng thực sự không chờ đợi hoặc là thực sự muốn điều tương tự như thế từ Christina. Chàng không lo sợ nhiều về phản ứng của Elizabeth khi khám phá ra rằng nàng đã đính hôn, hoặc là tệ hơn nữa là chàng đã phải trả tiền để có thể có được nàng. Chàng có thể nói với nàng sau, hoặc là chẳng bao giờ nói đến. Chàng đã đặc biệt cảnh cáo chú nàng rằng phải để những việc đó cho chàng tự giải quyết. Khi người đánh xe của Ian dừng xe trước cửa nhà Cameron, Ian nhận thấy đã có hai chiếc xe ở đó trước chàng. Nhưng chàng lại không chú ý một chút nào đến những chiếc xe thuê ngay bên cạnh chàng. Nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với người quản gia láo xược của Elizabeth, Ian ngao ngán tiến lên trước khi có giọng nói của Duncan gọi chàng, và chàng ngạc nhiên quay lại. Người quản gia của cháu nói là cháu ở đây, và thế là chú tự hỏi không biết có việc gì xảy ra. Và rồi chú quyết định đến thăm Elizabeth và tự khám phá mọi chuyện. Đại loại như thế. Elizabeth yêu mến chú như một người bạn, chú nghĩ là vậy. Hơn nữa, chú cũng đã có kế hoạch đến thăm cô bé. Nếu cháu không ở đây, có thể nói một lời tốt đẹp với cháu. Chỉ một điều thôi ư? Căn cứ vào những gì mà cháu đã đối xử với cô ấy, chú khó khăn lắm mới nghĩ được một điều tốt đẹp. Còn vấn đề với ông cháu thì thế nào rồi? Vừa đủ. Bây giờ ông ấy đang ở London, và chú bây giờ có thể gọi cháu là Đức Ngài rồi đấy. Ta đến đây là để gọi cháu là chú rể. Một thoáng khó chịu hiện lên trên khuôn mặt rám nóng của Ian. Chú chẳng bao giờ ngừng tạo thúc ép, đúng không? Cháu đã tự thu xếp cuộc sống của cháu 30 năm qua, và bây giờ cũng vậy. Thôi được, cháu nói đúng. Tất nhiên, vậy chú nên đi nhỉ? Không, dù sao thì chú cũng đã ở đây. Chú tốt nhất nên là người gõ cửa, cháu không thể qua được lão quản gia. Cháu không thể qua được người quản gia, và cháu nghĩ là cháu có thể thu xếp tốt mà không có ta. Vẫn không chịu nhận là mình đã mắc bẫy, Ian giữ im lặng, cửa mở ra trong chốc lát. Và người quản gia lịch sự hết nhìn Duncan, người đang giới thiệu tên mình đến Ian. Trước sự giật mình hoài nghi của Duncan, cửa đóng sầm lại trước mặt ông ta. Ngay tức khắc trước khi đóng cửa, Ian liền chặn lại, đẩy mạnh người quản gia vào tường. Với một giọng nói chậm rãi man sợ, Ian nói: Nói với cô chủ của ông là tôi ở đây, hoặc tôi tự đi tìm cô ấy và nói với cô ấy. Với một cái nhìn giận dữ và bị sỉ nhục, ông quản gia ước lượng thân hình mạnh mẽ của Ian rồi quay lại, miễn cưỡng đi vào căn phòng bên phải, nơi những tiếng ồn ào có thể nghe thấy được. Duncan nhìn Ian với một cái nhíu mày và nói với vẻ chế giễu: Thật là thông minh khi lấy lòng người hầu của Elizabeth theo kiểu đó. Cả nhóm người trong phòng khách phản ứng với những cảm xúc khác nhau trước lời thông báo của Banner là Ian ở đây và anh ta xông vào nhà. Bà công tước thừa kế trông như bị mê hoặc, Juliet John vừa thở phào vừa mắt bình tĩnh, Alex trông cực kỳ thận trọng, và Elizabeth người vẫn đang bận tâm đến những lời tuyên bố chưa được nói ra của ông chú lại càng lo lắng hơn. Chỉ có Lucinda không thể hiện chút diễn cảm nào cả, nhưng cô ta để đồ đan sang bên cạnh và ngẩng mặt lên chăm chú nhìn về phía cửa sổ. Mời anh ta vào đây, Banner, chú nàng nói, giọng ông ta một cách không tự nhiên. Elizabeth cảm thấy sốc khi nhìn thấy Duncan bước vào phòng bên cạnh Ian, và còn sốc hơn khi Ian lờ tất cả mọi người và đi thẳng đến chỗ nàng. Đôi mắt của chàng tìm kiếm khuôn mặt nàng. Anh tin là em không phải chịu đựng chút bệnh tật nào vì những nỗ lực từ thử thách tối hôm qua. Chàng nói cực kỳ lịch sự khi cầm lấy tay nàng và đưa những ngón tay nàng lên môi. Elizabeth nghĩ rằng chàng đẹp trai khủng khiếp trong bộ quần áo được cắt may cực kỳ tinh tế, hoàn toàn vừa vặn với đôi vai rộng và cặp chân dài của chàng. Chiếc áo sơ mi bằng lụa màu kem càng làm tôn thêm màu nâu rám nắng của khuôn mặt và chiếc cổ của chàng. Rất tốt, cảm ơn, nàng trả lời, cố gắng lờ đi cảm giác ấm áp trên cánh tay nàng khi chàng giữ bàn tay nàng lâu hơn nghi thức trước khi chàng miễn cưỡng bỏ tay nàng ra và để cho nàng giới thiệu mọi người. Mặc dù tâm trí của nàng vẫn đang bận tâm về chú nàng, Elizabeth cố gắng lắm mới nén cười khi nàng giới thiệu Duncan. Mọi người đều cùng thể hiện một phản ứng sững sờ như nàng trước đây khi nàng khám phá ra là chú của Ian là một mục sư. Chú nàng há hốc mồm, Alex nhìn chằm chằm, và bà công tước thì quắc mắt nhìn Ian vẻ hoài nghi khi Duncan lịch sự cúi chào bà. Sự hiện diện của Juliet làm Ian cảm thấy lo ngại. Giây lát sau đã làm chàng nổi điên lên khi người đàn ông đó sải bước đi đến trung tâm của căn phòng và bắt đầu nói với một giọng nói bịp bợm. Bây giờ tất cả chúng ta đều ở đây, không có gì cần phải che giấu nữa. Banner, mang champagne lại đây. Elizabeth, chúc mừng, ta tin là cháu sẽ biết cách kiểm soát hành vi của mình một cách đúng đắn để trở thành một người vợ tốt và không tiêu tiền của chồng quá nhiều để anh ta phải bỏ đi. Cái gì? Cháu đã đính hôn? Thật sao? Và với ai? Với anh. Chàng nói một cách cột ngùn, đôi mắt lạnh lùng của chàng vẫn đang nhìn chăm chăm vào chú nàng. Đó là quyết định cuối cùng. Anh ta trả cả một gia tài để có đặc quyền đó. Ta không phải đưa cho anh ta một xu linh nào cả. Ông ấy nói vậy là có ý gì? Ý ông ấy là chúng ta đã đính hôn, các giấy tờ đã được ký. Tại sao? Anh đồ kiêu căng ngạo mạn độc đoán. Anh thậm chí không thể bận tâm hỏi tôi một chút. Tại sao chúng ta không đi đến một nơi nào đó riêng tư, nơi mà chúng ta có thể thảo luận vấn đề này? Tại sao lại phải ngăn chặn những cảm xúc của tôi bây giờ? Anh đã biến tôi thành trò cười từ cái ngày mà tôi nhìn thấy anh rồi cơ mà. Vậy tại sao bây giờ phải dừng lại? Elizabeth, Ian chỉ muốn làm điều tốt nhất cho cháu thôi. Bây giờ nó đã nhận ra tất cả những điều phiền muộn nó gây ra cho cháu rồi. Duncan nhẹ nhàng xen vào. Chú hãy im đi Duncan. Chỉ vì cái gọi là những điều phiền muộn ư? Anh nghĩ là tôi chỉ vướng vào những điều phiền muộn thôi ư? Đi với anh, hoặc là anh sẽ phải cưỡng bức em ra khỏi nơi này. Chàng dám làm điều đó. Elizabeth biết như vậy, nàng giật mạnh tay ra khỏi chàng và gật đầu. Đây cửa căn phòng đầu tiên nhìn thấy. Ian bước vào và kéo Elizabeth vào trong đóng cửa lại. Elizabeth bước vào giữa phòng và quay lại phía chàng. Hai tay nàng nắm chặt thành nắm đấm. Anh là đồ yêu quái, làm sao anh dám thương hại tôi? Có sự khác biệt rất lớn giữa hành động thương tiếc và thương hại một người đã trải qua điều đó. Sao anh dám chơi chữ với tôi? Anh xin lỗi, không có gì ngoài sự thật nên làm trong những tình huống như thế này. Chàng đặt tay lên bờ vai cứng nhắc của nàng, biết rằng nàng sẽ cười vào mặt mình. Nếu như bây giờ chàng cứ cố gắng thuyết phục nàng là chàng yêu nàng, chàng phải nói điều gì đó mà có thể làm cho nàng tin được. Sự thật là anh muốn em, anh luôn luôn muốn em và em biết điều đó mà. Tôi ghét những từ đó. Anh không nghĩ là em biết ý nghĩ thật sự của những từ đó. Tôi biết anh nói những điều đó bất cứ khi nào anh áp đặt bản thân anh vào tôi. Và bất kỳ khi nào anh làm điều đó, em đều tan chảy trong vòng tay anh. Tôi sẽ không cưới anh. Tôi không biết anh. Tôi không tin anh. Nhưng em rất muốn tôi. Khốn kiếp, đừng có nói những từ đó. Tôi muốn một người chồng già. Tôi đã nói với anh điều đó. Tôi muốn cuộc đời của tôi là của tôi. Tôi cũng nói điều đó với anh rồi. Và anh đã nhanh chóng đến anh và mua tôi. Không, anh chỉ dàn xếp một chút ít với chú em thôi. Tôi không phải là kẻ nghèo túng khốn cùng. Tôi có một chút của hồi môn. Khốn kiếp. Và nếu như anh cứ ngu ngốc như vậy, anh sẽ để cho ông ta lừa bịt anh. Thực ra thì anh đáp ứng điều đó. Ian bị giằng xé, muốn ôm chầm lấy nàng mà hôn và giết chết ông chú vô lương tâm của nàng. Làm sao anh dám thỏa thuận mua bán khi mà không được sự đồng ý của tôi? Nàng nổi cơn tam bành, trong khi những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống từ đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Tôi không phải là một vật để mua đi bán lại. Bất kể chú tôi nghĩ thế nào, tôi đã tìm được cách để không phải cưới bà Haven. Tôi sẽ làm được. Tôi cũng sẽ tìm được cách để giữ lại Harvard Hurt. Tự bản thân tôi làm mà không cần chú tôi. Anh đã làm sai, quá sai khi mà cả mua bán với chú tôi. Anh chẳng tốt đẹp gì hơn Behaven. Em đúng. Như em nói, em rất có tài năng trong việc mặc cả. Anh có thể mặc cả với em không, Elizabeth? Tất nhiên, hợp đồng chấm dứt. Tôi từ chối các điều khoản, cuộc mặc cả kết thúc. Chú của em có ý tống khứ em đi, không chi trả phí tổn cho ngôi nhà mà em yêu quý. Và không có gì có thể ngăn ông ta làm điều đó. Không có ông ta, em không thể giữ lại Havenhurst. Ông ta đã giải thích cặn kẽ tình huống đó với anh. Mặc dù vậy, nàng vẫn kiên quyết lắc đầu. Elizabeth biết điều đó là sự thật và ý thức được thảm họa đang lơ lửng trước mắt. Nàng đã vật lộn với nó hàng tuần qua, nhưng mọi việc đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Một người chồng là giải pháp duy nhất cho các vấn đề của em. Sao anh dám nói một người đàn ông là giải pháp cho vấn đề của tôi? Đàn ông là nguyên nhân của tất cả các đám lộn xộn này. Cha tôi cờ bạc đem đi tất cả các tài sản của toàn bộ gia đình và để tôi ở lại với một đống nợ nần. Anh tôi thì biến mất sau khi làm cho tôi thêm nợ nần chồng chất. Anh hôn tôi và rồi hủy hoại tất cả danh tiếng của tôi. Vị hôn thê của tôi bỏ tôi lại vì những lời bàn tán về vụ scandal mà anh là nguyên nhân. Và rồi chú tôi lại cố gắng bán tôi. Đến chừng mực này mà anh còn nói tôi cần một giải pháp là một người đàn ông cơ đấy. Đàn ông là một đối tác tuyệt vời trong khiêu vũ. Nhưng xa hơn nữa, tôi đã dính dáng quá đủ với đàn ông rồi. Tất cả đàn ông đều đáng ghê tởm. Nếu dính dáng đến họ thì tôi chỉ càng ngày bị lún sâu thêm. Không may là chúng tôi là lựa chọn duy nhất. Chàng lên tiếng. Và bởi vì chàng không thể để cho nàng từ bỏ, vì vậy bất kể thế nào chàng cũng phải giữ nàng lại. Chàng nói thêm, trong trường hợp này anh là giải pháp duy nhất của em. Anh và chú em đã ký một hợp đồng đính hôn và tiền đã chuyển sang tay cho ông ta. Tuy vậy, anh sẵn sàng thảo luận với em về các điều khoản. Tại sao anh lại làm vậy? Anh sẵn lòng mặc cả với em cùng với lý do mà bất cứ người nào cũng thử mặc cả. Em có cái mà anh muốn. Liều lĩnh cố gắng chứng minh cho nàng thấy rằng nàng không bất lực hoặc trắng tay. Để thêm phần tác dụng, chàng nói, anh rất muốn điều đó, Elizabeth. Điều gì vậy? Cái này. Giọng chàng khàn đặc gần như thì thầm. Tay chàng siết chặt lấy vai nàng, kéo nàng lại gần hơn khi chàng cúi đầu xuống và chiếm lấy làn môi mềm mại của nàng bằng một cái hôn chậm rãi nhưng đòi hỏi. Chàng muốn lấy môi nàng, mặc dù nàng cứng đầu từ chối đáp ứng. Chàng vẫn cảm thấy sự cứng rắn bắt đầu rời bỏ nàng. Và ngay lập tức, Ian đã cho nàng thấy là chàng muốn nàng như thế nào. Cánh tay chàng vòng quanh người nàng, siết chặt lấy nàng. Miệng chàng di chuyển trên miệng nàng một cách đói khát. Tay chàng di chuyển đầy vẻ sở hữu dọc lưng và hông nàng, áp chặt nàng vào thân thể nàng, rứt khỏi môi nàng. Chàng hít lên một hơi dài run rẩy. Rất cần. Chàng thì thầm, ngẩng đầu lên. Chàng nhìn xuống gương mặt nàng, chăm chú nhìn đôi má ửng hồng không thể chối cãi của nàng, đôi mắt bối rối của nàng và đôi bàn tay thanh nhã của nàng đang tự động đặt lên ngực chàng. Vẫn giữ một bàn tay dưới hông nàng, chàng ép chặt nàng hơn vào người mình và dùng bàn tay còn lại vuốt ve má nàng và nói nhẹ nhàng. Và cả những cái khác sau đó nữa, anh sẵn sàng đồng ý với tất cả các điều kiện hợp lý mà em nêu ra. Và anh thậm chí còn nói trước cho em biết là anh không phải một kẻ keo kiệt hay nghèo khổ. Những đặc ân khác sau những nụ hôn là gì vậy? Tất cả những thứ có liên quan để có thể tạo nên những đứa bé. Anh muốn vài đứa với sự hợp tác hoàn toàn của em, tất nhiên. Tất nhiên, tôi cũng rất thích trẻ con, rất thích. Ian dừng lại trước khi chàng tiến hơn xa hơn. Ian dừng lại trước khi chàng tiến xa hơn nữa. Quyết định là khôn ngoan nhất thì không nên nói nhiều ảnh hưởng đến tương lai tốt đẹp của chàng. Elizabeth rõ ràng là quan điểm rất thẳng thắn về vấn đề tình dục trong hôn nhân, khá khác thường đối với những cô gái được bảo bọc và giáo dục theo kiểu Anh. Thì các điều khoản của em như thế nào? Tôi muốn được chăm sóc Havenhurst mà không có bất cứ sự can thiệp hay phàn nàn nào. Xong. Tôi muốn có một khoản tiền để sửa sang lại nó và nó sẽ được đưa cho tôi một lần mỗi năm. Đổi lại, tôi sẽ thu xếp về tưới tiêu và sẽ trả cho khoản tôi vay của anh một khoản lãi. Đồng ý. Để đổi lại, tôi sẽ cố gắng giữ cho các chi phí ở mức tối thiểu có thể. Đừng bao giờ do dự khi em dự định các điều khoản và phải thắng được sự nhân nhượng, nếu không nó sẽ làm cho kẻ thù của em phát hiện ra lợi thế ở vòng tiếp theo. Và tôi nghĩ tôi muốn mọi việc được viết ra cẩn thận, có người làm chứng và có một bản hợp đồng chính thức. Mắt Ian mở lớn, một nụ cười thán phục hài hước nở rộng trên môi chàng khi chàng gật đầu đồng ý. Có một căn phòng đầy những người làm chứng ở phòng bên cạnh, bao gồm cả chú nàng, người đã ký một văn bản chính thức, và còn có cả một vị mục sư để có thể làm chứng. Chàng quyết định khôn ngoan nhất bây giờ xúc tiến mọi việc một cách nhanh chóng, khi mà nàng đang ở trong tâm trạng đắn đo, rành rành lên đó. Với em là một đối tác trong vài năm, có chưa biết là anh sẽ tiến xa như thế nào. Bất chợt âm điệu trong giọng nói của chàng và cả việc chàng đã đứng về phía nàng trong suốt cuộc thỏa thuận của họ, chàng vẫn bị ấn tượng một cách sâu sắc với những yêu cầu thẳng thắn và liều lĩnh của nàng. Elizabeth nhìn thấy sự thán phục trong nụ cười của chàng và nàng cười lại. Ở Havenhurst, em tự mua bán tất cả các vật dụng thiết yếu và các công việc giấy tờ từ khi chúng em không còn có người kế toán nữa. Như em đã nói, em học cách mặc cả rất tốt. Nụ cười của Ian héo đi khi chàng tưởng tượng cảnh những chủ nợ vây chặt lấy nàng sau cái chết của cha nàng và sự ra đi của anh nàng. Nàng đã thật dũng cảm giữ chặt ngôi nhà của mình. Tuyệt vọng đã buộc nàng phải học cách mặc cả. Bạn thân mến, vậy là bạn vừa lắng nghe phần cuối cùng của chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường, một kết thúc có hậu và thật đáng yêu phải không nào? Và như vậy chúng ta sẽ cùng đón chờ một câu chuyện tiếp theo trong những chương trình chuyện dài kỳ. Như Cõi Thiên Đường được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện các bạn muốn chúng tôi phát thanh, có thể gửi yêu cầu với chúng tôi theo địa chỉ email audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện dài kỳ tiếp theo. I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how I'll never see that day. 'Cause I'm keeping you forever. Else in